Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 196, tháng 12. Cái gì? Lại để cho ta tra chính mình? Lên kém chút hoài nghi này là đối phương đang cố ý thăm dò. Dùng tarot bài làm biểu tượng tổ chức xác thực rất thú vị. Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng ta cũng không muốn bán chính ta. Đúng, Capai sự tình rõ ràng không đơn giản. Hắn có trọn vẹn 4 vị phi phàm giả bảo hộ. Sau lưng khẳng định tồn tại một cái thế lực không nhỏ. Tra vụ án này cùng cuốn vào thượng lưu xã hội đấu đá khác nhau ở chỗ nào? Ngạch, đây không phải sai lóp. Moriarty nên biết sự tình. Lên lộ ra vẻ suy tư. Cân nhắc nói ra, muốn tìm đến một tổ chức bí ẩn cũng không dễ dàng. Mà lại vô cùng nguy hiểm. Talim đối câu trả lời của hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Ha ha cười nói, sai lóp, không cần ngươi đi mạo hiểm. Vị đại nhân vật kia có ý tứ là lưu ý thêm nhiều siêu tập tương ứng tình báo hoặc là nghe đồn. Nơi này là 5 bảng tiền mặt, là hắn đưa cho ngươi kinh phí hoạt động, dù cho ngươi chưa thu hoạch bất luận cái gì tin tức có giá trị, cũng sẽ không để ngươi trả về. Mà một khi ngươi lấy được đầu mối hữu dụng, hắn đem chục đầu trả tiền, cũng thanh lý ngươi tại trình trong cả quá trình tốn hao. Như thế điều kiện tốt, vị đại nhân vật kia hết sức coi trọng chuyện này a. Hắn là cùng Capai thế lực sau lưng có quan hệ, hay là hy vọng tìm tới dùng tarot bài làm danh hiệu tổ chức thần bí giúp hắn làm việc. Thanh lý, thật sự là rất lâu không có nghe được người đối ta hứa hẹn loại chuyện này. Đối phương lời nói đều nói đến loại trình độ này, một vị thám tử tư nếu là còn cự tuyệt, vậy liền lộ ra quá khả nghi, mà lại điều tra mình loại chuyện này. Rõ ràng hẳn là nắm giữ tại trên tay mình. Lên do dự mấy giây nói, được rồi, ta hết sức. Hắn không có khách khí nhận lấy Talim đưa tới 5 tấm một bảng mệnh giá tiền mặt. Dự định cách 1-2 tuần liền cung cấp một đầu chỉ tốt ở bề ngoài manh mối. Cực quang hội không phải muốn tìm ngu giả sao? Ngu giả rõ ràng thuộc về tarot bài A. Hy vọng vị đại nhân vật kia một đường truy tìm, diệt trừ A tiên sinh. Lên trong lòng dần dần có chút ý nghĩ. Thánh thi đấu mâu này nọ giáo đường dưới mặt đất bộ phận. An hồn sư, Soster triệu tập đủ đội viên. Thương lượng sau đó phải làm sự tình. Hắn ngắm nhìn mặc xanh lét đồng tử Leonard Mitchell, nửa là hỏi thăm nửa là khảo giáo mở miệng nói. Nếu như giao cho ngươi phụ trách, ngươi dự định làm sao điều tra cái kia hai lên tarot nghi thức tương quan vụ án? Leonard đưa tay cắt tỉa phía dưới phát, mỉm cười nói, đệ nhất, dựa theo trước đó cái kia mạch suy nghĩ, đảo ngược đuổi theo cha tìm tìm, ngu giả, tín đồ người hoặc tổ chức. Bọn hắn có lẽ biết một chút cái gì. Thứ hai, nặng cha đằng trước hai vụ giết người. Đem liên lụy tiến đến tất cả mọi người để vào danh sách. Mặc kệ có hay không tình nghi. Về sau lại dựa vào ác mộng, năng lực chứ cái hỏi thăm. Chứ cái bài trừ, ma quỷ có lẽ liền giấu ở chi tiết bên trong. Giấu ở nhìn như không thể nào thân người bên trên. Soster ha ha cười một tiếng. Ta lật xem qua hồ sơ. Này hai vụ giết người liên quan đến người rất nhiều. Riêng phần mình ở tại địa phương khác nhau, mong muốn một lần nữa loại bỏ một lần, khá khó khăn, mà lại bên trong có người bản thân liền là phát triển tại thế giới dưới lòng đất phi phàm giả. Rất hiểu ẩn giấu tự thân, chúng ta căn bản không có biện pháp nắm giữ hành tung của bọn hắn. Nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ điều tra, cần liền không chỉ là chúng ta một tiểu đội. Giáo hội ít nhất phải lại đầu nhập 5 vị danh sách 7 trực đêm giả cùng tương ứng phụ trợ nhân viên, chúng ta phụ trách trọng điểm là triệu hoán ác ma bản án. Một vị khác hồng thủ sáo nhắc, nhờ Leonard một câu, Leonard không có thấy tức giận, cười nhẹ một tiếng, ta biết, ta chỉ là cung cấp ý kiến. ngắt không áp dụng, áp dụng tới trình độ nào? Là Schuster đội trưởng quyền lợi. Hắn dừng một chút, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta rất không minh bạch. Vì cái gì cái kia hai lên tarot nghi thức tương quan bản án ưu tiên cấp cũng không cao. Cái trước đều liên quan đến tà thần ý đồ buông xuống sự kiện. Sau đơn thuần triệu hoán ác ma không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Schuster bưng lên cà phê, uống một ngụm, chậm rãi hồi đáp. Trực đêm giả nhân thủ có hạn, cho nên bản án nhất định phải có nhất định ưu tiên cấp phân chia. Mà lấy tarot bài làm đại biểu cái kia che giấu tổ chức cho tới bây giờ cũng không đối với chúng ta. Biểu hiện ra rõ ràng ác ý, bọn hắn hành động nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại trợ giúp chúng ta. Tỷ như, phá hủy, chân thực tạo vật chủ, buông xuống. Tỷ như, nhưng chúng ta biết Capai người này khẩu con buôn không đơn giản. Sau lưng cất giấu bí mật rất lớn. Nói đến đây, hắn phác họa khóe miệng nói. Có lẽ bọn hắn còn có thể giúp chúng ta tra ra càng nhiều không đồ tốt. Dĩ nhiên, cần thiết điều tra là khẳng định đến có. Dù ai cũng không cách nào cam đoan cái kia che giấu tổ chức tương lai không sẽ cùng chúng ta là. Địch, ta hiểu được. Schuster đội trưởng, chúng ta trọng điểm thảo luận triệu hoán ác ma bản án đi. Leonard thành khẩn nói ra. Beckland vào đông luôn luôn cùng lò sưởi trong tường cùng sương mù chia cắt không ra. Thời gian liền tại dạng này lại âm lãnh lại mông mông bụi bụi trong cảm giác nhanh chóng trôi qua. Tựa hồ chỉ là một cái đảo mắt, khoảng cách năm mới liền còn lại nửa tháng. Lên tắt mất lò sưởi trong tường bên trong than củi, tại màu đỏ thẫm lông dê sau lưng bên ngoài mặc lên xong bài khấu mà chế áo khoác. Gần 3 vòng trước, Leopard rốt cục lấy được xe đạp độc quyền, bắt đầu tìm kiếm thích hợp vòng thứ hai người đầu tư. Hơi nước động lực xe ông trùm không lan gạo, Khải Kỳ đối với cái này biểu thị ra nhất định hứng thú. Đi qua tiếp xúc mấy lần, tam phương ước vào hôm nay làm cuối cùng đàm phán, mà này trong vòng hơn một tháng, lên trôi qua không có chút rung động nào, mượn nhờ tra án, làm từng bước nhỏ vụn rườm già tiêu hóa mê muội thuốc. Bây giờ khoảng cách triệt để hoàn thành, còn kém một lần khá lớn chủ động biểu diễn, nếu như không có quá bức thiết sự tình, cũng có thể không đi mạo hiểm, lại có tầm một tháng. Cũng không xê xích gì nhiều. Lên suy nghĩ phát tán theo mũ áo trên kệ lấy xuống cái kia đỉnh nửa cao tơ lụa mũ già. Cùng sử dụng bàn chải cùng khăn tay vuốt lên lấy nếp uốn. Khứ trừ lấy cho bụi. Layners còn sót lại cái kia huy chương chỉ hướng ngày mùng 4 tháng 1 tụ hội. Hắn cũng không có nhất định phải đi tham gia ý nghĩ. Quãng thời gian này bên trong. Tarot hội. Y nguyên dựa theo mỗi tuần một lần tần suất tiến hành. Lên đạt được vài trang Rose lúc đầu nhật ký. Chứng kiến đối phương theo sẽ chỉ huyễn tưởng không dám biến thành hành động yếu chim biến thành. Chủ động đi săn hoa hoa công tử. Trừ cái đó ra, hắn gần như không có khác thu hoạch. Người sói, phi phàm đặc tính mặc dù thông qua thế giới, giao cho, người treo ngược, đời bán. Nhưng liên quan đến ngàn bảng trở lên kim ngạch sinh ý. Rõ ràng không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Mà, người sói, bị nguyền rủa đặc điểm cũng làm cho không ít người có ý chùn bước. Bất quá trước mấy ngày tarot tụ hội bên trên. Người treo ngược, nói cho, thế giới. Nói hắn liên lạc với một vị hơi nước giáo hội, công tượng. Đối phương rõ ràng có điểm tâm động. Hy vọng này xung quanh có thể giải quyết. Người treo ngược, tiên sinh cần, phong quyến giả, phương pháp phối chế còn không có một chút manh. Mối, lên thu thập xong vật phẩm tùy thân, cầm lên thủ trưởng, mang bền vững mũ, đi ra ngoài phòng, phong quyến giả, ma dược phương pháp phối chế thuộc về danh sách 6. Không phải dễ dàng như vậy gặp gỡ. Người treo ngược, ao giờ đợi hơn một tháng. Cũng không có thể nghe được tin tức tốt. Chính nghĩa, Audrey chịu đựng lâu dài quan sát cùng khảo nghiệm về sau. Rốt cục đạt được. tâm lý luyện kim hội, tán thành. Nàng hướng, ngu giả, tiên sinh hồi báo. Nói chính mình này xung quanh hẳn là có thể chính thức gia nhập cái kia che giấu tổ chức. Hy vọng sớm đạt được phù hộ, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Vì thế, nàng chuẩn bị về sau vơ vét tâm lý luyện kim hội, ít nhất 10 trang rose nhật ký dâng hiến cho. Ngu giả, tiên sinh, không cần bất luận cái gì thù lao, đến mức ni gần công tước trong bảo khố cự long tiêu bản. Nàng đã chứng thực liền là thiên diện kẻ săn thú. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái kia chỉ là đơn thuần tiêu bản, không có tương ứng phi phàm đặc tính, cũng không có chảy xuôi huyết dịch. Nàng thiếu, ngu giả, tiên sinh quyến giả 2000 bảng, thì phải đến sang năm 2-3 tháng mới có thể hoàn lại. Bởi vì nàng tại năm mới trận kia vũ hội chính thức sau khi thành niên, mặc dù có thể được đến một bộ phận tài sản quyền chi phối, nhưng vẫn là phải bị phụ mẫu giám sát, không cách nào tùy ý bán thành tiền. Mà lại, nàng còn kém gon lin tử tước cuối cùng số dư, cho nên nhất định phải có đầy đủ thời gian tới ẩn nấp gom góp. Ma thuật sư Frost thông qua người treo ngược hỗ trợ, rốt cục lấy được biển sâu súng cá huyết dịch, vì thế chi giao cho đối phương 320 bảng. Nàng tiền tiết kiệm tùy theo giảm xuống đến 120 bảng. Vì đền bù tổn thất, vì thực linh giả túi dạ dày, nàng bắt đầu điên cuồng đuổi bản thảo. Sách mới cấp tốc thành hình, giảng thuật một cái tập hợp mạo hiểm, tình yêu, du ký, gió lốc, hải tặc, rất nhiều nguyên tố là một thể chuyện xưa. Nàng và Dorian Gray thông tin một mực không có trung đoạn. Đối phương gần nhất càng là biểu thị muốn tới Beckland bái tế Ali. Labor cùng Lauren, mặt trời, Derek dựa theo người treo ngược kiến nghị, biểu hiện được không có một chút dị thường. Tiếp tục thường ngày tuần tra, tiếp tục góp nhặt công huân, không có nếm thử bất luận cái gì nghi thức. Mỗi lần Tarot tụ hội lúc, hắn đều hội thuần thục làm bộ đi ngủ, tạm thời chưa bại lộ vấn đề gì. Bình thường hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tính ngủ bù, để tránh nào đó một số chuyện xuất hiện quy luật, bị người hoài nghi. Theo hắn giới thiệu, người chăn dê Noia trưởng lão cũng không có tại sau 7 ngày rời đi tháp tròn dưới đáy, đến nay vẫn bị giam ở nơi đó, nguyên nhân không rõ. Cực quang hội, A tiên sinh đối ngu giả, tín đồ cùng quyến giả tìm kiếm. Tại Plain cố ý điệu thấp dưới tình huống, không thể đến bất kỳ có giá trị manh mối, mà biết được, ngu giả, tôn tên những cái kia phi phàm giả, đều hiểu không cần tùy ý tụng niệm thứ này. Không đến tuyệt cảnh, bọn hắn khẳng định không có dũng khí hướng một vị hư hư thực thực tà thần tồn đang cầu khẩn. Em Lin lần trước nói có tương ứng tài liệu đầu mối, có lẽ rất nhanh liền có thể xác nhận, nhưng vấn đề ở chỗ, ta hiện tại không đủ tiền a. Lên im ắng lầu bầu một câu, dẫn theo thủ trưởng đi tới rua gần luật sư cổng, kéo vang chuông cửa về sau. Hắn chủ động, bản năng lui hai bước, cũng không lâu lắm, đại môn mở ra, Doris lão thái thái tinh thần quắc thước giang hai cánh tay, muốn cho Glenn một cái ôm nhiệt tình. Ừ, người lần trước giới thiệu bác sĩ kia thật sự là quá tuyệt vời. Thân thể của ta 10 năm gần đây không có như thế khỏe mạnh. Doris thấy thám tử tiên sinh đứng được khá xa, chỉ có thể thu hồi cánh tay, ngược lại dùng lời nói biểu đạt chính mình mừng rỡ cùng cảm giác. Glenn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thở dài. Doris phu nhân, người đã lần thứ 9 nói lời như vậy. Hắn trông thấy mèo đen Brody ngồi xổm ở phía sau mũ áo khung đỉnh, nhìn như lung lay sắp đổ, lại một mực duy trì cân bằng. Ta cũng được, Glenn tự mình ước định một phen. Thật sao? Doris lão thái thái nghi hoặc hỏi lại. Nàng chợt nắm vấn đề này quên hết đi, cười tủm tỉm nói, tìm đến rua gần sao? Lên liền lộ ra nụ cười. Đúng thế,